Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 185, thần huyết hắc vũ thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không rảnh cùng Uông Đông Lăng tốn hơi thừa lời. Triệu hồi ra biến dị tam nhãn thú tọa kỵ. Đối với một bên Vương Manh Manh nói ra. Manh Manh, chúng ta đi. Hàn Sâm được chứng kiến thần huyết hổ vương đáng sợ. Bọn này hắc vũ thú chưa hẳn không có giống thần huyết hổ vương vậy vương. Những hắc vũ đó thú thỉnh thoảng xuất hiện, lại để cho Hàn Sâm cảm giác thật không tốt. Hắn đã mang theo Vương Manh Manh đi ra, nhất định phải sẽ đối Vương Manh Manh an toàn phụ trách nhiệm. Huống chi Vương Manh Manh còn đối với hắn như thế tín nhiệm. Bình tình tỷ, cùng đi chứ. Vương Manh Manh triệu hồi ra Đại Bạch Hùng, đi theo Hàn Sâm bên người quay đầu nói với Hoàng Phủ Bình Tình một câu. Hoàng Phủ Bình Tình gật gật đầu, cũng đã triệu hoán ra tọa kỵ, trở mình trên người tọa kỵ về sau đi theo Vương Manh Manh phía sau bọn họ. Uông Đông Lăng bất đắc dĩ cũng triệu hoán ra tọa kỵ đi theo đám bọn hắn. Bất quá trong miệng nhưng vẫn ụp ụp thì thầm. Mấy cái hắc vũ thú mà thôi, có cái gì đáng sợ? Hàn Sâm lại là căn bản không để ý tới hắn, một mực che chở Vương Manh Manh toàn lực trì chạy, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát bốn phía địa hình. Ngoại trừ Uông Đông Lăng bên ngoài, Hàn Sâm ba người bọn hắn đều là giữ im lặng một đường chạy vội. Lúc này mới chạy có hay không nửa canh giờ sau, bầu trời lại đột nhiên thoáng cái tối xuống. Ban ngày lại là tại đại sa mạc lên, vậy mà trong lúc đó nhìn không tới mặt trời, chỉ thấy trên bầu trời hắc vũ thú làm như che khuất bầu trời đàn rơi giống như đang theo trên bầu trời hướng bọn hắn tập kích cuốn tới. Mấy người đều là xem trong lòng hoảng sợ, lần này hắc vũ đàn thú so với lần trước bọn hắn nhìn thấy còn nhiều hơn nhiều, chỉ sợ có hơn vạn cái chi chúng. Trong đó ẩn ẩn có thể chứng kiến rất nhiều có được như sắt thép hai cánh biến dị hắc vũ thú. Số lượng cực kỳ kinh người, mà ở cái kia đông đảo hắc vũ thú chi ở bên trong. Một cái hình thể thông qua 3 mét, hai cánh triển khai vượt qua 20 mét, toàn thân máu đỏ quái vượn, đang phát ra làm cho lòng người lạnh ngắt giống lên một tiếng. Tại tiếng gầm gừ của nó ở bên trong. Kinh khủng kia hắc vũ đàn thú, vậy mà như là kinh nghiệm sa trường binh sĩ giống như. Từng dãy tự động hướng về Hàn Sâm bọn hắn đánh thẳng tới. Không sợ chết trực tiếp đánh về phía thân thể của bọn hắn cắn xé. Thần huyết cấp hắc vũ thú, Hoàng Phủ Bình Tình sắc mặt cũng thay đổi. Uông Đông Lăng sắc mặt cũng rất khó coi. Không nói hai lời triệu hoán ra thú hồn áo giáp cùng này một đôi màu trắng cánh. Trong tay nắm một đôi thú hồn đao, phi thân tựu đón đầy trời mà đến hắc vũ đàn thú xông tới. Xem ra hắn là ý định bắt giặc trước bắt vua, muốn xông tới đem cái con kia thần huyết hắc vũ thú giết đi. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng lại không nói hai lời. Trực tiếp đem mình biến dị tam nhãn thú tỏa kỵ thu vào. Nhảy tới Vương Manh Manh Đại Bạch Hùng trên lưng. Quát lớn, Manh Manh, hướng đông nam bên kia đoạn nham sông. Vương Manh Manh không nói hai lời. Tựu cưỡi Đại Bạch Hùng tốc độ cao nhất hướng bên kia chạy. Hàn Sâm đứng ở Đại Bạch Hùng trên lưng. Triệu hoán ra ma giác, góp, xà cung cùng biến dị hắc châm phong mũi tên. Trực tiếp khai mở cung bắn về phía từ trên trời giáng xuống hắc vũ thú. Hoàng Phủ Bình Tình không thể tưởng được Hàn Sâm đã vậy còn quá quyết tuyệt quyết đoán. Không nói hai lời bỏ chạy, nhìn thoáng qua xông vào hắc vũ bầy thú Uông Đông Lăng. Cắn răng một cái cũng thúc ngựa truy hướng về phía Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh. Đồng thời cũng triệu hoán ra cung tiễn. Thỉnh thoảng trở lại bắn bên trên một mũi tên. Của nàng tiễn thuật xác thực rất cao minh. Hơn nữa trên người nàng có không chỉ một chỉ cái thú hồn mũi tên. Tại tọa kỵ chạy như điên bên trong, lại có thể sử dụng ra hàng loạt thất tinh cao cấp thủ pháp. cơ hồ là đồng thời bắn ra 7 chi thú hồn mũi tên. Thoáng cái bắn chết 7 con khoảng cách nàng gần đây hắc vũ thú. Hàn Sâm cũng không quản nhiều như vậy, phàm là có hắc vũ thú tiếp cận bọn hắn, trực tiếp vùng ma giác, góp, xà cung tựu nện. Hắn hôm nay gen vô cùng cường đại, lực lượng càng là cường hoành, tuy nhiên ma giác, góp, xà cung cũng không phải thật sự là cận chiến binh khí. Nhưng là dù sao cũng là thần huyết thần binh, tăng thêm Hàn Sâm lực lượng, thoáng cái sẽ đem hắc vũ thú cho đập bay một mảng lớn. Hùng mãnh hắc vũ đàn thú vậy mà hoàn toàn không thể tới gần đại bạch hùng. Hoàng phủ bình tình tọa kỵ tốc độ có phần nhanh, một mực đi theo, tùy tùng tại đại bạch hùng bên cạnh, đến lúc đó nhận lấy không ít che chở. Ít nhất nàng không cần lo lắng theo Hàn Sâm bên kia có hắc vũ thú xông lại, làm cho nàng ứng phó nhẹ nhõm không ít. Uông Đồng Lăng phi thân xông vào hắc vũ trong bầy thú về sau tựu đã hối hận. Trên bầu trời hắc vũ thú thật sự nhiều lắm, thành đàn biến dị hắc vũ thú hướng hắn vây quanh, lại để cho hắn căn bản không có cơ hội vọt tới cái con kia thần huyết hắc vũ thú trước mặt. Không chỉ là không xông qua được, hơn nữa hắn ở trên trời bị vây lại, lập tức lâm vào trong hiểm cảnh. Tuy nhiên dùng song đao liều mạng giết chóc, nhưng thị giã ngăn không được bốn phương tám hướng hắc vũ thú. Thật sự nhiều lắm, không nghĩ qua là đã bị một cái biến dị hắc vũ thú từ phía dưới ôm lấy chân của hắn. Cắn một cái tại hắn không có áo giáp che chở trên đùi. A hát, Uông Đồng Lăng hét thảm một tiếng, một cước đem cái kia hắc vũ thú đạp bay ra ngoài. Nhưng sau đó xoay người tựu muốn chạy trốn. Thế nhưng mà đám kia biến dị hắc vũ thú lại thế nào chịu cứ như vậy thả hắn ly khai. Vuốt cánh sắt hướng hắn cắn xé mà đi. Uông Đồng Lăng lập tức lâm vào trong khổ chiến. Trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, rất nhanh trên người liền có hơn rất nhiều vết thương. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Lúc này Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh đã vọt tới đoạn nham bên cạnh. Cái kia đoạn nham có hai cao mười mấy mét, như là một khối màu vàng bánh ngọt đứng vững tại đất cát bên trên. Những xúc sinh đó bay đích quá nhanh, chúng ta trốn không thoát, ngay ở chỗ này quyết ra cái sinh tử đi. Đã đến đoạn nham một cái lõm chỗ rẽ, Hàn Sâm dẫn theo Vương Manh Manh theo đại bạch hùng trên lưng nhảy xuống tới. Dựa lưng vào đoạn nham, đem Vương Manh Manh hộ ở bên trong, triệu hồi ra một thanh màu đen chảm mã đao, một đao hướng về vội sông mà đến hắc vũ thú vỗ xuống, lập tức đem trước mặt hắc vũ thú chém thành hai nửa. Đây là hắn theo cốc minh chỗ đó có được hai cái biến dị thú hồn chi một, tên là điên cuồng chém thú biến dị thú hồn, lúc này vừa vặn đứng hàng công dụng. Tại dạng này chàng trong chiến đấu, loại này chảm mã đao hơn nhiều đao kiếm bình thường các loại nhẹ binh khí dùng tốt hơn nhiều. Hoàng phủ bình tình cũng nhảy xuống tọa kỵ, chạy tới Hàn Sâm bên người, triệu hồi ra một đôi đoàn kiếm cùng lao xuống hắc vũ thú giết chóc. Nàng cũng biết hiện tại ba người hợp lực còn có một chút hy vọng sống. Chỉ dựa vào chính cô ta khẳng định khó có thể còn sống giết ra ngoài. Chỉ là tựu coi như bọn họ dựa lưng vào đoạn nham, thiếu đi sau lưng bị đánh lén nguy hiểm, nhưng là ở đằng kia che khuất bầu trời hắc vũ thú trùng kích dưới, y nguyên lại để cho hoàng phủ bình tình cảm giác hãi hùng khiếp vía. Có chút hối hận không nên tự mình một người độc thân mạo hiểm. Cái kia Uông Đông Thành mặc dù có chút thực lực, nhưng là thực sự quá ngốc nghếch. Chuyện cho tới bây giờ căn bản giúp không được gì. A hát, xa xa truyền đến Uông Đông Lăng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tiếng tiếp theo một tiếng đấy. Thoạt nhìn tình huống phi thường không ổn, đồng thời cũng làm cho Hàn Sâm trong lòng bọn họ âm thầm trầm xuống. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ những cái kia. Chỉ là trước mặt giống như thủy triều hắc vũ đàn thú, cũng đã để cho bọn họ có chút đáp ứng không xuể. máu tươi tứ tán vẩy ra, rất nhanh sẽ đem phụ cận nham thạch cùng đất cát mặt đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Số lớn hắc vũ thú thi thể, cơ hồ tự muốn đem Hàn Sâm ba người cho vùi không đứng dậy. Lại để cho hoạt động của bọn họ không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Biến thành có chút bó tay bó chân không thi triển được. Bành, đột nhiên một cỗ máu rầm rề thi thể từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Hàn Sâm ba người trước mặt, dĩ nhiên là một cổ thi thể không đầu. Xem xét tự là thuộc về Uông Đông Lăng đấy, mà tại bên trên bầu trời. Vậy chỉ đổ thừa dị thần huyết hắc vũ thú vương, trong tay cầm lấy Uông Đông Lăng đầu lâu, đang đối với bọn họ phát ra chói tai cười quái gì. Nhìn Hoàng Phủ bình tĩnh lạnh cả tim, mặt biến sắc khó coi vô cùng, chỉ cảm thấy lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cách chương.